Vô hạn tương lai, chương 62, chiến đấu, nhị, góc truyện audio.com. Cái gọi là mở cơ nhân tòa, là chỉ tiềm năng cơ bản nhất ẩn trong cơ thể con người. Trong gen có một bộ phận rất lớn những đoạn gen ngắn không được sử dụng. Những đoạn gen này khắc họa con đường tiến hóa trước kia của sinh mạng thể. Từ nguyên thủy nhất là sinh mạng thể đơn bào, đến đa bào. Đến loài cá, bò sát đến nhân loại, rất nhiều chủng loại gen có thể tìm được trong những đoạn ngắn đó. Thậm chí còn có một số gen nhân loại không biết rõ nguồn gốc lai lịch. Cái gọi là mở cơ nhân tòa, chính là chỉ việc bắt đầu sử dụng những đoạn gen này, phá vỡ tiềm năng cực hạn trong cơ thể, mà có cái gọi là hăng quá hóa dở. Khi một giới hạn bị phá vỡ, tất nhiên sẽ kẻ phá vỡ sẽ bị giới hạn này trừng phạt. Mà trừng phạt của mở cơ nhân tòa chính là tính mạng. Chấm, bình quân mà nói, thì thật trên 80% nhân loại đều có tiềm chất mở cơ nhân tòa. Đó chính là khả năng cảm thụ nguy hiểm, hơn nữa sử dụng loại nguy hiểm này kích thích tiềm năng thân thể. Nếu như không chết trong hoàn cảnh tối nguy hiểm, như vậy người này cách việc mở cơ nhân tòa rất gần. Nếu như tố chất thân thể tốt một chút, như vậy người này rất có thể trong giây phút sống chết trước mắt mở ra cơ nhân tòa. Đó chính là cái gọi là lực lượng đột nhiên bộc phát trong tình huống khẩn cấp. Trong hiện thực có rất nhiều ví dụ như một bà lão vì cứu cháu mình mà nhấc lên một chiếc xe. Ví dụ trong cơn động đất người mẹ vì cứu con mình mà khiêng nửa cây cột. Sự tình như vậy kỳ thực rất nhiều. Nhưng những người này sau khi bộc phát ra lực lượng như vậy đều toàn bộ tử vong. Y học suy đoán cho rằng là do đột tử. Trên thực tế mặc dù tính chính xác của suy đoán không gần, cũng không xa, chính là do gen không chịu đựng nổi lực lượng sau khi đột phá giá trị giới hạn. Cho nên sau khi mở cơ nhân tỏa chính là tử vong. Mỹ nữ vốn là một cường giả mở cơ nhân tỏa thâm niên. Nàng tự nhiên biết rõ uy hiếp phải đối mặt khi mở ra cơ nhân tòa. Đó chính là uy hiếp sống hay chết chân chính. Lần đầu tiên mở ra cơ nhân tòa, cưỡng ép phá vỡ giá trị giới hạn của gen, có thể nói là khiến cho gen bị phá vỡ. Nếu không chịu đựng nổi thì chỉ có một kết cục là tử vong. Tố chất thân thể của ngươi kỳ thực rất tốt, nhưng mà chỉ có khi ngươi cầm được thứ vũ khí thì quái kia mới có thể hoàn toàn phát huy. Vì không biết vì nguyên nhân gì, nhưng có thể khẳng định, tố chất thân thể của ngươi nhất định có thể chịu đựng được tác dụng phụ của việc mở cơ nhân tòa. Mỹ nữ lưng cõng Trương Hằng chui ra khỏi căn phòng, nàng vừa chạy vừa nói với Trương Hằng, đồng thời nàng cũng cắn răng chịu đựng chỗ đau đớn sau lưng. Vì rất muốn băng bó tại chỗ một chút, hơn nữa kiểm tra sơ qua tình huống của Trương Hằng như thế nào. Nhưng mà nàng biết giờ phút này căn bản không thể dừng lại. Cảnh sát đã ở phía dưới. Vì nói dựa vào thực lực của nàng phối hợp với niệm động lực trời sinh. Đối phó cảnh sát cầm súng ống cũng có thể đột phá vòng vây một cách đơn giản. Nhưng còn có thêm một người nữa là Trương Hằng. Tình huống lúc đó hẳn sẽ không tốt. Đây cũng không phải điểm trọng yếu. Mấu chốt là phía dưới ngoại trừ cảnh sát còn có quân đội cảnh sát vũ trang được huấn luyện nghiêm ngặt. Uy lực giữa súng ngắn bình thường cùng súng trường quân dụng chênh lệch rất lớn. Nàng có thể ngăn cản xạ kích của mật độ súng ngắn dày đặc một cách đơn giản. Vì vậy lại không ngăn được xạ kích liên tục của súng trường quân dụng. Nếu như còn có thêm một người, diện tích phòng hộ của niệm động lực phải tăng lớn, vậy thì càng không được. Có biện pháp nào có thể thoát khỏi đây? Khoảng cách đến tòa nhà đối diện bất quá tầm 100 mét. Khoảng cách này có thể nhảy qua. Chỉ là cảnh sát ở ngay phía dưới. Có thể nhìn thấy ta. Bọn hắn chỉ cần tiếp tục bao vây quanh tòa nhà đối diện kia là được. Căn bản không làm nên chuyện gì. Mỹ nữ không ngừng nhìn cùng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhưng càng quan sát bốn phía, trong đáy lòng nàng lại càng cảm thấy thất vọng, lần này nàng vốn cho là chỉ tới gặp Trương Hằng mà thôi. Sao có thể ngờ sẽ bị cảnh sát phát hiện cùng vây bắt? Lại vừa đúng lúc chính phủ Trung Quốc thanh lý thế lực hắc ám tại Thượng Hải. Nếu như sát thủ xếp hạng đệ tam thế giới, thật sự chết trong khi bị cảnh sát đuổi giết mà nói. Không biết có bao nhiêu người sẽ cười đến rụng răng, vì vậy thực ra cũng không đến nỗi quá tệ, vì nàng có thể chết chung một chỗ cùng hắn. Ồ, hỏa hoạn, cơ hội tốt, trong nội tâm mỹ nữ tuy đang nghĩ chết cùng một chỗ với Trương Hằng kỳ thật cũng không tệ. Nhưng với tư cách sát thủ, bản năng khiến cho nàng không ngừng nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên phía dưới tòa cao ốc đối diện vậy mà không ngừng toát ra từng đoàn khói đen đặc. Xem ra là khu vực dân cư xảy ra hỏa hoạn rồi. Không ngừng có người chạy ra từ trong tòa cao ốc, tình huống như vậy thật sự là cơ hội trời cho. Trong lòng mỹ nữ lập tức mừng rỡ, nàng dùng sức đem hai tay Trương Hằng quàng qua trên vai. Sau đó nói, kiên trì một chút, Trương Hằng, ta lập tức mang ngươi rời khỏi đây. Nói xong, mỹ nữ liền nhảy hướng về phía lối đi bên ngoài. Cả người nhảy ra khỏi tòa nhà, khi mỹ nữ vừa mới nhảy ra ngoài lối đi nhỏ bên ngoài. Cặp mắt của nàng đã trở thành một mảng mơ hồ, tiếp đó chỉ trong thời gian không phải mấy giây. Cặp đùi xinh đẹp dài nhỏ của nàng bỗng nhiên nổi lên rất nhiều cơ bắp. Hoặc nhìn khác xa phần thân thể còn lại của nàng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sau đó nàng mãnh liệt đạp một cước vào vách tường bên ngoài tòa nhà. Ba, một tiếng, lực lượng phát ra lớn đến mức nào, đã phá nát một khối vách tường lớn, mà nàng nhờ lực đạo này bay thẳng về phía tòa cao ốc cách 100 mét kia. Nhưng cho dù lực đạo nàng phát ra lớn đến mức nào, cũng không thể khiến cho sức nặng của hai người một lần lướt qua khoảng cách 100 mét. Ước chừng khi nhảy ra gần được 20 mét. Hai người cũng bắt đầu rơi xuống, mỹ nữ cắn răng một cái, xung quanh thân thể nàng lập tức lại xuất hiện từng vòng chấn động trong suốt mắt thường có thể thấy. Chỉ nghe thấy liên tục mấy tiếng nổ vang vọng, tốc độ hai người lại lần nữa trở nên nhanh hơn, rốt cục bay qua khoảng cách 100 mét, tiếp đó mỹ nữ lần nữa cõng Trương Hằng trên lưng phá vỡ một cánh cửa sổ. Lại một lần nữa nhảy vào trong một căn nhà dân. Đây là một gian phòng của trẻ em, chỉ là trong phòng không có ai, cũng có thể là chủ nhà đã chạy trốn hỏa hoạn, sau khi hai người phá vỡ cửa sổ liền đâm sầm vào bức tường đối diện. Mỹ nữ trong nháy mắt đã lắc mình một cái, đem bản thân trở thành đệm thịt che chắn cho Trương Hằng hoàn toàn khỏi vách tường. Không nói đến thái độ cùng cách làm trước kia của nàng đến cùng như thế nào. Chỉ nói đến những động tác vô thức này của nàng. Có thể thấy được nàng thật tâm thích Trương Hằng, mỹ nữ vừa rơi xuống đất liền mãnh liệt nhổ ra một ngụm máu tươi. Nàng cố gắng muốn đứng lên, nhưng do liên tục sử dụng niệm động lực, cộng thêm mất máu quá nhiều cùng bị va đập mạnh vào tường. Những thương thế này đã làm nàng suy yếu rất nhiều, làm cho nàng giờ phút này vô luận như thế nào cũng không đứng lên nổi. Trong lòng lập tức tràn ngập một loại thất vọng. Thật vất vả mới gặp được người mình yêu, không nghĩ tới lại không cách nào cùng hắn sống đến lúc già. Mỹ nữ cười khổ một cái, khi nàng đang muốn quay đầu nhìn về phía Trương Hằng, lại phát hiện một đôi cánh tay đang bế nàng lên, lọt vào trong tầm mắt nàng đúng là Trương Hằng đang hai mắt mở mịt. Nữ nhân, vừa rồi ngươi cứu ta mấy lần, ta hiện tại cũng cứu ngươi một lần, ồ, nhìn không ra. Ngươi vậy mà thật sự rất đầy đạn, là D sao, không, hẳn là E cấp mới đúng. Trương Hằng vừa nói chuyện vừa ôm lấy mỹ nữ chạy tới phía ngoài. Đến lúc này mỹ nữ mới nhìn thấy trên cổ Trương Hằng treo một cây cung bằng nhựa. Thật đúng là quỷ dị, xem ra chỉ cần là đồ vật có quan hệ với cung nỏ. Bất kể là đồ chơi hay vũ khí thực sự, chỉ cần chạm vào liền có thể khiến hắn sử dụng được lực lượng của bản thân. Chuyện như vậy thật đúng là giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết miêu tả. Mỹ nữ che miệng cười thầm, bất quá giờ phút này bị Trương Hằng ôm vào trong ngực. Trong lòng nàng lập tức chậm rãi buông lỏng, một loại cảm giác có thể dựa dẫm vào người khác cũng tràn ngập trong nội tâm. Xem ra thế giới này thật đúng là rất lớn, có rất nhiều thứ ta cũng không biết. Đạt Vân Hy, ngươi thấy sư xê mạnh vừa rồi nữ nhân kia sử dụng sao? Từng vòng chấn động, hơn nữa loại chấn động này lực lượng còn lớn đến dọa người. Có thể đẩy sức nặng của hai người ra xa hơn 100 mét. Nếu như đánh vào vật thể, đủ để đánh một chiếc xe tải thành hai đoạn. Xem ra thực lực nữ nhân này thập phần đáng sợ a. Lăng Tân vừa cầm phong thần bảng vừa không ngừng cảm thán. Đạt Vân Hy có chút không cho là đúng. Nàng vuốt vuốt cái miệng nhỏ nhắn rồi nói. Là do ngươi kiêu căng tự cho là cái gì mình cũng biết thôi. Theo những tình huống ta từng biết, rất nhiều thứ trong truyền thuyết đều có thực, ví dụ như nội công, ví dụ như vu thuật, thậm chí còn có ma pháp phương Tây ta cũng được chứng kiến. Tuy rằng uy lực rất nhỏ, chỉ có thể sinh ra dòng điện khoảng 1000 vôn, nhưng tốt xấu gì cũng đã chứng minh được sự tồn tại của ma pháp. Đúng rồi, vampire cùng người sói đều có điều đều là con lai với nhân loại rồi, chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Ngươi cho rằng ta nhiều năm qua làm gì? Ta đã đi một vòng quanh thế giới, tìm kiếm lực lượng cùng truyền thuyết không thuộc về thế tục khắp nơi à. Chấm chấm, đúng rồi, lâu nay còn chưa kịp hỏi tuổi của ngươi. Nghe nói ma lực có thể làm chậm quá trình lão hóa cùng bảo trì dung nhan. Sống mấy trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi vậy? Lăng Tân giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Hắn lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Đạt Vân Hy, mà khuôn mặt Đạt Vân Hy bỗng nhiên đỏ lên. Nàng lập tức tức giận nói, Lăng Tân tiên sinh, xin nhớ đến tôn nghiêm nam nhân của ngươi à, có thể trực tiếp hỏi tuổi của thiếu nữ như vậy sao? Đây là một việc rất bất lịch sự, ngươi muốn ta khiến ngươi phải nhảy múa khỏa thân trên đường sao? Hoặc là đứng hát trên mui xe, xem như lúc trước ta không hỏi gì cả. Vì vậy trong nội tâm Lăng Tân lại đang âm thầm suy đoán. Hẳn là Đạt Vân Hy đã hơn mấy trăm tuổi sao? Bằng không tại sao nàng lại biết nhiều chuyện như vậy? Chỉ dựa vào bề ngoài thật sự là nhìn không ra. Lăng Tân tiên sinh, nếu như ngươi lại đoán tuổi của ta, hoặc là cố ý cho rằng ta già, ta lập tức sẽ đổi ngươi xuống xe, phong thần bằng cái gì mặc kệ ngươi đi tìm một mình. Đạt Vân Hy tức giận oán trách nói. Ta không đoán được, chỉ là không ngờ những người bình thường trên thế giới này. Rõ ràng cũng đặc sắc như vậy, nhưng mà lại nghĩ hiện tại ta cũng không tính là người bình thường gì nữa rồi. Đoán chừng, Lăng Tân thật sự là có chút cảm thán nói, nhưng hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên lại cầm phong thần bảng lên rất nghiêm túc mà nói. Có biến, tại phố Essex phát sinh liên hoàn đại tông xe. Tại một hiệu sách cuối đường còn xảy ra hỏa hoạn. Đúng vậy, ngay tại đây, nam tử họ Lâm giữ phong thần bảng đang ở ngay gần chỗ này. Hết chương.